Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, ngươi có phải không phải lưng lão bà ngươi đi ra ngoài yêu đương vụng trộm? Đối Nga, ngươi lúc đó vì sao không có cự tuyệt ta? Dụ Tranh hỏi, giờ phút này, phỏng vấn đã xong. Hai người theo tòa nhà văn phòng thừa thang máy đến phụ một tầng bãi đỗ xe. Dụ Tranh nhớ tới Khang Tịnh Tịnh cuối cùng cái kia bát quái vấn đề. Nhịn không được hỏi Chu Mộ Quân bản nhân. Ta lúc đó nhận sai nhân. Ngốc không kéo mấy túm của ngươi tay áo liền hướng chỗ trống thượng đi. Ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt ta a, nhưng là ngươi không có, Dụ Tranh ngửa đầu. Muốn một đáp án, địa hạ bãi đỗ xe ánh sáng hôn ám. Chỉ có xuất khẩu chỗ có một khối ánh sáng. Chiếu sáng góc, Chu Mộ Quân cầm chìa khóa xe mở khóa, không trả lời của nàng vấn đề. Hắn kéo mở cửa xe, ngồi vào trên chỗ sau tay lái. Dụ Tranh vòng đến bên kia đi, kéo mở cửa xe ngồi trên chỗ kế bên tay lái. Sườn mâu nhìn về phía hắn, nhăn mày lại mau, lão công, làm sao ngươi không nói chuyện? Chu Mộ Quân nhìn nàng, ngươi ngày đó đi xem mắt, còn tưởng làm cho ta nói cái gì? Không ngờ hắn phiên nổi lên của nàng tiền khoa. Dụ Tranh nhất thời chột dạ, cúi đầu, Chu Mộ Quân tiếp tục thảo phạt, hơn nữa lương duyên lần đó. Lão bà, người đã thân cận hai lần. Dụ Tranh, sau một lúc lâu, nàng nhỏ giọng nói, ta có thể giải thích hắn đánh lái xe tiền chiếu đăng. Thủ khoát lên trên tay lái, không sốt ruột phát động xe, ung dung dựa vào ghế ngồi. Như là đang đợi nàng giải thích, lần đó là cái ngoài ý muốn. Ta cuối kỳ ôn tập đầu choáng váng não trường mới đáp ứng rồi cô đi xem mắt nàng đề cao âm lượng. Như là vì bản thân biện giải, nếu không là lần đó đi xem mắt, còn không thấy được ngươi đâu. Càng sẽ không có về sau những chuyện kia. Cho nên, chúng ta muốn cảm tạ lần đó thân cận, làm chúng ta gặp nhau. Chu Mộ Quân vẫn là trầm mặc không nói. Một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng ngẩng đầu lên thật nhanh ngắm hắn liếc mắt một cái. Không ngừng cố gắng nói. Hơn nữa, cái kia thân cận đối tượng cuối cùng không là không có tới thôi. Ta ngay cả gặp đều không gặp đến nhân gia. Này giấm chua sẽ không cần ăn đi, Chu Mộ Quân mím mím môi. Không nói chuyện, nàng còn nói, lần thứ hai thân cận ta liền càng oan uổng. Ngươi không là biết nguyên nhân sao? Ta bị cô cùng mẹ liên hợp lại lộ số, cho rằng chỉ là phổ thông liên hoan, đến địa phương mới biết được an bày thân cận, đến cuối cùng ta cũng không cùng lương duyên thế nào sao. Ta đương trường liền cự tuyệt, Dụ Tranh nâng tay đi ôm lấy ngón tay hắn. Hắn không nhúc nhích, tùy ý nàng nắm tay hắn, không cần tức giận, buổi tối làm ăn ngon cho ngươi ăn, nghe này tựa như dỗ đứa nhỏ thanh âm. Chu Mộ Quân thế nào còn sẽ tức giận, hắn đem mặt chật thiên, ý tứ như vậy rõ ràng. Dụ Tranh hiểu ý, ngón tay nắm bắt người đánh cá mạo vành nón, đem mũ nâng lên một chút, thân mình hướng hắn bên kia khuynh, thấu đi qua ở trên mặt hắn hôn một cái. Về sau, xem mặt hắn, nàng xì một tiếng cười ra, Chu Mộ Quân lộ ra nghi hoặc ánh mắt, há miệng thở dốc vừa muốn nói gì. Lại phát hiện tà sườn phương có một đạo ánh sáng hiện lên. Hình như là máy ảnh đèn flash. Dụ Tranh cũng chú ý tới. Hướng loang loáng địa phương nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến hai chiếc xe trong lúc đó khe hở bên trong. Có cái nam nhân ngồi ở nơi đó. Trong tay giơ cái gì vậy? Đại khái là ở chụp ảnh bọn họ. Bởi vì ánh sáng quá mờ. Cho nên dùng xong đèn flash. Nhà này trong tòa văn phòng cơ bản đều là truyền thông phòng làm việc. Bình thường có minh tinh xuất nhập, có cậu tử ở bãi đỗ xe phụ cận ngồi thủ một điểm cũng không kỳ quái. Chỉ là nàng làm không rõ vì sao muốn chụp ảnh bọn họ. Nàng cũng không phải minh tinh, lườm liếc mắt một cái bên người cả người sáng lên Chu công tử. Dụ Tranh nghĩ rằng, nhân ra khả năng hướng về phía đế đô Chu tam công tử đến. Người nọ cũng nhận thấy được bản thân bị chánh chủ phát hiện. Lấy di động nhanh như chớp chạy, giống con chuột, nháy mắt liền bao phủ ở bãi đỗ xe trong bóng đêm Monster Chu Mộ Quân. Dụ Tranh, làm cái gì quỷ, chụp liền vỗ, nàng cùng Chu Mộ Quân cũng không phải không bị chụp quá. Bọn họ lại không truy cứu trách nhiệm, người kia chạy cái gì, khiến cho giống như có tật giật mình. Trên thực tế, từ tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ sau, nàng cùng Chu Mộ Quân mỗi lần cùng nhau xuất môn đều sẽ bị người qua đường chụp. Có chút người qua đường thích lưu trữ ảnh chụp, có liền thích phát đến Weibo thượng, nhưng cũng không phải mỗi lần đều tạo thành oanh động, bọn họ chỉ là ở trong vòng luẩn quẩn phát nhìn xem. Cũng là cái gì đại ảnh hưởng, Dụ Tranh cũng đã thói quen, Chu Mộ Quân không có làm lưu lại, khởi động động cơ, đem xe chạy cách bãi đỗ xe, theo xuất khẩu chạy đi ra ngoài, hắn đóng tiền chiếu đăng. Dụ Tranh hậu chi hậu giác phản ứng quá đến dây an toàn của bản thân còn chưa có hệ thượng. Vội vàng kéo qua đến chụp thượng. Chu Mộ Quân hỏi, ngươi vừa rồi cười cái gì? Dụ Tranh ngưỡng đầu, ánh mắt theo vành nón hạ lộ ra đến, nhìn về phía mặt hắn, lại nhịn không được nở nụ cười. Trong xe tất cả đều là nữ hài tiếng cười như chuông bạc. Chu Mộ Quân càng nghi hoặc, không hiểu lại mờ mịt liếc hướng nàng. Hỏi, đến cùng như thế nào? Xe chạy qua bãi đỗ xe xuất khẩu pha, vòng vo cái loan, hối nhập rộng lớn đại đạo thượng dòng xe, Dụ Tranh nửa người tựa vào chỗ kế bên tay lái bên kia trên cửa xe. Cười đến không kềm chế được, thành thật nói với ta, ngươi có phải không phải lưng lão bà ngươi đi ra ngoài yêu đương vụng trộm? Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, này lại là diễn kia vừa ra. Dụ Tranh nâng tay chỉ vào mặt hắn bàng, nỗ lực đình chỉ không cười, làm bộ chất vấn nói, của ngươi giấu môi son là chuyện gì xảy ra, cái nào nữ nhân lưu lại, hôm nay nếu không giao đãi rõ ràng, trở về đi quỳ cái chảo đi. Chu Mộ Quân, sau một lúc lâu, Chu Mộ Quân nâng tay sờ soạng một chút mặt, cúi mục nhìn về phía ngón tay mình, chỉ thấy đầu ngón tay dính điểm hồng. Lại nhìn nhìn nàng đỏ bừng no đủ cánh môi, nhất thời hiểu được nàng vì sao nở nụ cười. Đại khái là nàng vừa rồi thân hắn, không cẩn thận đem son môi cọ đến trên mặt hắn. Hóa trang sư cho nàng hóa trang thời điểm, hắn luôn luôn tại bên cạnh vây xem monster của nàng trang dung thật tinh xảo. Thiên thành thục phong, cùng bình thường nàng hóa kia cái gì tươi mát lỏa trang không quá giống nhau. Thoạt nhìn đều không làm gì giống nàng. Nhất là vẽ loạn son môi khi, hắn nhìn đến cái kia hóa trang sư đầy đủ dùng xong vài loại nhan sắc son môi trồng. Mới đồ ra trước mắt loại này màu đỏ, như vậy diễm lệ, có thể là vì làm cho nàng chỉnh thể hình tượng càng phù hợp chủ tiệm ăn, này thân phận. Cho nên càng hiển mị lực, Dụ Tranh gặp Chu Mộ Quân phản ứng đi lại, rốt cục không cần lại nghẹn, ha ha cười, thật sự, không biết. Còn tưởng rằng ngươi yêu đương vụng trộm, đã quên tiêu hủy chứng cớ thông thường sẽ không như thế rõ ràng. Hẳn là đem môi đỏ khắc ở của hắn sổ áo sơ mi khẩu. Chu Mộ Quân đánh tay lái, hướng quẹo trái, nhàn nhạt liếc nàng một cái, gật gật đầu, nga, cùng bản thân lão bà yêu đương vụng trộm, ta đây là cái gì tình thú? Dụ Tranh không nói chuyện rồi, qua một hồi lâu. Nàng lục ra trong bao di động, xem đến bây giờ đã hơn 3 giờ, Chu Mộ Quân hẳn là cũng không có lại đi công ty tất yếu. Tưởng cho tới hôm nay là hóa trang sư hóa trang, Dụ Tranh mở ra máy ảnh, điều thành tiền trí camera, nghiêng đầu, mặt đối với màn ảnh lộ ra tươi ngọt tươi cười, tay kia thì đặt ở mặt giữ, ngón trỏ cùng ngón cái niết ở cùng nhau, so cái tâm ni, răng rắc một tiếng. Vỗ một chương, xuất từ chuyên nghiệp trang nương tay trang dung, quả nhiên cùng nàng này thủ tàn đảng không giống với, này trang dung rất có mị lực, có như vậy một điểm ngự tỷ khuôn cách, ngay cả chính nàng xem đều phải yêu bản thân, Dụ Tranh lại tìm vài cái bất đồng góc độ, vỗ mấy chương ảnh chụp, cuối cùng đem người đánh cá mạo lấy xuống đến, vỗ một chương lộ ra hoàn chỉnh ngũ quan, dư quang chú ý tới nữ hài động tác. Chu Mộ Quân thầm nghĩ, trang điểm money Dụ Tranh chụp xong rồi hơn 10 chương ảnh chụp mới từ bỏ. Nhớ tới Chu Mộ Quân trên mặt dấu môi son còn chưa có xử lý. Một lát không có biện pháp gặp người, liền theo trong bao lấy ra khăn giấy ướt, cho hắn lau sạch sẽ trên mặt dấu vết. Chu Mộ Quân, hủy thi diệt tích, lão bà của ta liền sẽ không phát hiện. Dụ Tranh, nàng vừa mới chính là như vậy vừa nói. Hắn cư nhiên còn mang thù. Thu phục phỏng vấn, Dụ Tranh vô cùng vui vẻ. Đi ngang qua một nhà đại hình siêu thị, nàng nhường Chu Mộ Quân đem xe dừng lại. Hai người cùng đi dạo siêu thị. Chu Mộ Quân phụ trách phụ giúp mua sắm xe. Dụ Tranh liền đứng ở bên xe. Vẫn là kia thân giả dạng. Màu trắng tiểu Âu phục xứng quất sắc váy dài. Một trương mặt bị người đánh cá mạo vành nón che hơn một nửa. Chỉ lộ ra môi đỏ cùng khéo léo trắng nõn kamani, nàng xem đến tưởng mua gì đó. Liền nhặt quăng tiến mua sắm trong xe. Ở mua đông tây phương mặt, Chu Mộ Quân không ý kiến gì. Tất cả đều nghe của nàng. Mua xong đồ ăn vặt cùng vật dụng hàng ngày. Lại đi nguyên liệu nấu ăn khu. Nơi này hoàn toàn là Dụ Tranh lĩnh vực. Các loại đồ ăn khơi mào đến không chút nào chùn tay. Cuối cùng còn mua một cái gà giò. Xem xếp thành núi mua sắm xe. Bên trong đại khái 5 ngày đều ăn không hết nguyên liệu nấu ăn. Chu Mộ Quân rốt cục nhịn không được phát biểu ý kiến. Mua nhiều như vậy, ăn cho hết sao? Dụ Tranh đem xử lý tốt ngư bỏ vào mua sắm xe. Quay đầu đến xem hắn. Nói buổi tối làm cho người ăn ngon, nàng không phải nói chơi đùa. Về nhà sau chuyện thứ nhất liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Cứ việc mới hơn 4 giờ. Không chỉ có bởi vì nàng cấp cho hắn làm ăn ngon. Còn có của nàng Mỹ Thực Bác cũng muốn đổi mới. Tuần trước bị nhà ăn chuyện ảnh hưởng. Nàng Weibo bình luận trong khu hắc tử càng là nhiều. Nhìn sẽ không tưởng càng bác. Gần nhất thanh tĩnh rất nhiều. Nàng mới tính toán một lần nữa đẹp hơn Thực Bác. Sự tình chân tướng cho sáng tỏ sau. Nam nghệ nhà ăn liền bị quảng đại bạn trên mạng khách hàng chống lại. Liên tục mấy ngày không ai thăm. Còn tiếp tục như vậy. Nhà ăn cũng cách đóng cửa không xa. Dụ Tranh trở về phòng đem trên mặt trang tá điệu. Thay đổi thân thoải mái quần áo xuất ra. Cầm đan phản tiến vào trong phòng bếp. Buổi chiều bởi vì Chu Mộ Quân không đi công ty. Có chút việc cần xử lý. Liền đi thư phòng xử lý công ty chuyện. Trong phòng bếp, Dụ Tranh linh ra trong gói to đã xử lý tốt gà giò. Phóng trong thanh thủy rửa lau xuất ra. Bỏ vào bạch từ trong bồn yêm chế. Nàng hôm nay phải làm là kêu hoa kê. Truyền thống kêu hoa kê. Muốn dùng lá sen bao vây trụ yêm chế tốt gà giò. Lại ở lá sen ngoại hồ thượng một tầng nê. Vùi vào trong hố lửa nướng chín. Ở nhà khẳng định không thể làm như vậy. Chỉ là ở lá sen bên ngoài hồ nê sẽ không rất hiện thực. Thông thường thực hiện chính là khỏa thượng một tầng mặt bánh. Bỏ vào lò nướng lý nướng. Gà giò cần yêm chế một giờ. Các loại gia vị phóng trở ra. Dụ Tranh đối với từ trong bồn kê vỗ mấy chương ảnh chụp. Về sau, bắt đầu chuẩn bị lá sen. Trong nhà không có cái mới tiên lá sen. Có làm, cần dùng bọt nước phát. Làm tốt hết thảy chuẩn bị công tác. Dụ Tranh liền thừa dịp này công phu đi chuẩn bị khác đồ ăn phối liệu. Không sai biệt lắm nhanh đến một giờ. Nàng mới dừng lại đỉnh đầu động tác. Chuẩn bị bột mì cùng thủy. Bắt đầu cùng mạt, cán thành một chương thật to mặt bánh, lá sen cũng phao phát ra, giống như là pha trà, từ nhất tiểu đoàn phao thành một chương đại lá sen, nàng đem gà giò dùng lá sen bao vây trụ, bên ngoài lại khỏa thượng một tầng mặt bánh, khỏa nghiêm nghiêm thực thực, đẩy tiến lò nướng bên trong, thiết chí hảo độ ấm mani nướng chín về sau kêu hoa kê lấy ra. Bên ngoài mặt bánh đã biến thành cứng rắn. Khô vàng sắc, xem cùng bùn đất giống nhau, tản ra thịt gà cùng nướng bánh hương vị. Chu Mộ Quân kéo ra cửa thư phòng, thải dép lê đi tới. Dư Quang liếc mắt nhìn hắn, Dụ Tranh nói, sẽ không là bị mùi hấp dẫn đến đây đi, đâu chỉ là hắn. Ngay cả Ngư Hoàn đều theo trong phòng bò ra đến, vây quanh Dụ Tranh xoay quanh, ngửa đầu meo meo kêu. Dụ Tranh cầm cái nồi sạn. Loảng xoảng, hai hạ đem bao vây trụ kêu hoa kê cứng rắn mặt bánh sao tứ phân ngũ liệt. Nàng đội bao tay đem bên trong gà giò lấy ra, lá sen đã bị làm lạn, ở của nàng dự kiến bên trong, loại này dùng bọt nước phát lá sen vốn là không dùng. Nàng cẩn thận đem lá sen phiến xé mở, vắt ra một cái hoàn chỉnh gà giò, kêu hoa kê ngoại da vàng óng ánh sáng bóng. Phúc tầng thủy rơi tương chớp, kéo xuống một khối thịt gà, hoạt nộn nhuyễn lạn, lộ ra lá sen nhàn nhạt thơm ngát, dụ tranh đầu ngón tay đều nóng đau. Thổi thổi thịt gà, nhét vào Chu Mộ Quân miệng, hưởng thụ hoàn uy thực. Chu Mộ Quân thỏa mãn mị hí mắt, cho cao nhất đánh giá. Ngư hoàn vội vàng sao động không được, hai cái chân trước lay dụ tranh ống quần, meo, dụ tranh cúi mâu nhìn về phía này con ăn vặt hóa. Đành phải lại kéo xuống nhất tiểu khối thịt, đút cho nó ăn, lại kéo xuống một khối, nhét vào bản thân miệng, không là lần đầu tiên làm, trình độ phát huy thật ổn định, quả nhiên tốt lắm ăn, nàng tháo xuống bao tay, cầm đan phản đối làm tốt kêu hoa kê vỗ mấy chương ảnh chụp. Nhường Chu Mộ Quân bưng đi bàn ăn, nàng ngược lại đi làm cái khác đồ ăn. Không bao lâu, nàng bưng thừa lại kỳ bàn đồ ăn đến bàn ăn. Hai người ngồi xuống cùng nhau ăn, dụ tranh thói quen ăn cơm thời điểm lấy di động xem Weibo. Bỗng nhiên, một cái chói mắt tiêu đề ánh vào mi mắt, hư hư thực thực Chu công tử bên ngoài. Tư hội mộ nữ, phốc một tiếng, dụ tranh miệng một ngụm canh phun tới. Hết chương.